Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 43, có bóng dáng của Lạc Gia lão gia tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Dương lôi kéo tay Tần Hiểu Nguyệt nói nửa ngày. Cuối cùng vẫn là An Lâm giải cứu con gái nhà mình. Bất quá, Tần Hiểu Nguyệt phát hiện mẹ mình cùng mẹ Dương nói nghiện rồi. Sao trước kia cô không phát hiện mẹ mình có tiềm chất bát quái tiềm chất nhỉ? Hai người nói cho tới nửa đêm 11 giờ. Cứ như vậy không hề trì hoãn. Mà mẹ Dương cùng Dương Nhiên ngủ tại Tần gia. Tần Hiểu Nguyệt một trận vô ngữ. Không nghĩ tới mẹ mình cũng có thời điểm lợi hại như vậy. 11 giờ tối, Tần Hiểu Nguyệt nhận được tin nhắn của Lại Tam. Hắn gửi cho Tần Hiểu Nguyệt một cái hòm thư. Để Tần Hiểu Nguyệt đi xem tin tức về Hoàng Hân. Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền lên mạng xem tin tức của Hoàng Hân. Ở đây có tin tức về Hoàng gia thực tường tận. Ngay cả Hoàng gia vì sao quên biết Lạc gia cũng có. Nguyên lai là ông nội Hoàng Hân nối quan hệ. Ông nội Hoàng Hân cũng tham gia quân ngũ. Còn từng là thủ hạ của ông nội Giáng Trần thủ hạ. Ông nội Giáng Trần từng có một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn là ông nội Hoàng Hân đem hắn từ trong chỗ chết mang ra. Cũng khó trách ông nội Giáng Trần sẽ đối Hoàng Hân tốt như vậy. Nguyên lai là có một phần giao tình như vậy. Thời điểm ông nội Hoàng Hân còn sống, từng mang Hoàng Hân đến Lạc gia chơi. Nhưng sau khi ông nội cô ta qua đời, hai nhà liền chặt đứt lui tới. Hơn nữa theo tư liệu, ông nội Giáng Trần đích thực có ý muốn Hoàng Hân gả cho Giáng Trần. Nhưng Giáng Trần không muốn. Bà mẹ Giáng Trần cảm thấy cảm tình của con trai nên để con trai tự mình quyết định. Bọn họ không nhúng tay. Ông nội Giáng Trần cũng không có biện pháp. Chẳng qua hắn vẫn bảo Giáng Trần bình thường chiếu cố Hoàng Hân nhiều một chút. Để lâu ngày sinh tình. Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Giáng Trần ở mặt thế thật là rất lợi hại. Nếu để Hoàng Hân theo Giáng Trần, như vậy Tần gia bọn họ khẳng định sẽ xui xẻo. Hơn nữa mình cùng cô ta quan hệ cũng cứng rắn. Khó bảo toàn cô ta sẽ không sớm xuống tay đối mình. Chẳng lẽ thật sự phải hy sinh mình tới bảo toàn gia tộc mình? Tần Hiểu Nguyệt có chút đau đầu. Hiện tại cô đối với Giáng Trần cũng không có một chút cảm giác. Bất quá Giáng Trần lớn lên cũng không tồi. Cũng coi như là không làm mình thất vọng. Nữ nhân gả chồng còn không phải là gả cho một người yêu mình sao? Tần Hiểu Nguyệt nghĩ đến đây. Cô quyết định lúc này đây cô muốn ra trận. Tuyệt đối không thể để Hoàng Hân trèo lên giường Giáng Trần. Sinh hạ bánh bao cho Giáng Trần. Cái bánh bao này nên là cô. Huống chi sau mà thế người muốn mang thai khó khăn rất nhiều. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên đối với bánh bao cảm thấy hứng thú. Cho dù không cùng Giáng Trần đến với nhau, mượn giống hắn cũng không tồi. Gen hắn còn tính là có thể. Tần Hiểu Nguyệt nghĩ tốt chủ ý. Liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này phải hành động như thế nào. Trong sách viết Hoàng Hân tìm bạn tốt thời thơ ấu hạ dược Tần Hiểu Nguyệt. Làm Tần Hiểu Nguyệt bị cái người kia cưỡng bức. Sau đó cô ta lại hạ dược mình cùng Giáng Trần. Thành công bò lên giường Giáng Trần. Có lẽ chuyện này cũng có Lạc gia lão gia tử giúp đỡ đi. Bằng không Hoàng Hân cũng không dám làm như vậy. Tần Hiểu Nguyệt đỡ đỡ chán. Tần Hiểu Nguyệt kia thật ngốc. Cứ như vậy bị người thiết kế. Còn đem bảo bối gia truyền nhà mình đưa cho người phụ nữ kia. Chuyện này vẫn cần châm trước một chút. Mặc kệ thế nào, đều không thể để Hoàng Hân trèo lên giường Giáng Trần. Lại còn phải đề phòng tin tức của lão gia tử kia. Cô như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này có bóng dáng của lão gia tử kia. Bằng không Hoàng Hân không có khả năng thành công. Còn có chuyện của Tần Hiểu Nguyệt kia. Nếu không có Lạc gia nhúng tay, cô ấy sao có thể sẽ bị người mang đi từ trong yến tiệc. Một người quân nhân mở tiệc. Còn có người dám đem khách mời mang đi. Mặc kệ thế nào, dù sao kiên quyết không thể để Hoàng Hân trèo lên giường Giáng Trần. Tần gia cũng tuyệt đối không thể bị người diệt cách chương.